Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Golden Lion quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Campbell: Thần bí mà kinh khủng. Bởi vì một loại siêu việt Superman lý giải sinh vật Hải Vương. Sinh hoạt tại Grand Line lấy Campbell vì sao huyệt cự hình sinh vật biển. Thân hình khổng lồ, thích nhất tập kích thuyền con qua lại. Một chiếc phổ thông vận chuyển quân hạm đi thuyền tại Campbell bên trên. Người liền không thể dùng Fuwa Nomi năng lực. Trước bay ra địa phương quỷ quái này. Donjil xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Bản năng cảm giác được trên cánh tay lông tơ đều dựng lên. Quân hạm phía dưới cực lớn bóng ma như ẩn như hiện. Khí tức nguy hiểm giống như sóng biển lăn lộn mà lên. Donjil thấy nhíu chặt mày lên. Đúng vào lúc này, Golden Lion Siki bưng một chén rượu. Cười tủm tỉm đi đến bong tàu đằng trước. Đứng ở Donjil bên cạnh ngắm nhìn không có chút nào gợn sóng mặt biển. Tiểu tử, người sợ à nha? Sợ, không biết sợ hãi không phải người ngu. Chính là bệnh tâm thần. Donjil lạnh lùng phản bác một câu. Golden Lion Siki chợt cười một tiếng. Không sai, là người nên sợ hãi. Chỉ bất quá, cường giả sẽ không dễ dàng biểu hiện ra hiện. Sẽ không dễ dàng thần phục ở trong sợ hãi. Mặc dù chỉ là một cái bình thường vận chuyển quân hạm. Nhưng ngươi cho rằng có thể tại tam giác hải lưu nội vận thua tài liệu thuyền như thế nào chân? Chính phổ thông, Golden Lion Siki nói. Nghe vậy, Donjil hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là, hải lâu thạch. Donjil trong nháy mắt minh bạch Golden Lion Siki ý tứ. Chiếc quân hạm này dưới đáy giả vờ hải lâu thạch. Hải vương đối với hải lâu thạch thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Khó trách lão tiểu tử này dám như thế nghênh ngang lái thuyền chậm rãi phiêu tại Campbell. Cái phương hướng này là đi chỗ nào? Gần nhất hòn đảo ở nơi nào? Donjil lời nói xoay chuyển. Ngắm nhìn nơi xa hỏi. Gần nhất hòn đảo. Làm sao? Người nghĩ rời đi rồi. Golden Lion Siki nghiêng qua Donjil một chút. Nhẹ nhàng phun ra một câu. Lão tiểu tử này, Donjil từ Golden Lion Siki trong lời nói nghe được không giống bình thường hương vị. Tựa hồ gia hỏa này không có ý định tùy tiện để hắn rời đi à. Campbell, yên lặng liền một tia phong đều không có hải vực. Nơi xa biển trời một tiến tầm mắt bên trong, vẫn như cũ là phẳng như kính mặt biển. Nạc, người nhìn, Donjil đưa tay đem mới vừa tin tức chim ném báo chí đưa tới. Hải quân bản bộ xác định tại sau 3 ngày xử quyết hải tặc vương. Gondorosa, địa điểm tại Đông Hải, Lốc Tao, không nhìn tới nhìn a. Donjil nhìn chăm chú lên Golden Lion Siki cái kia ẩn nhẫn tại trong đôi mắt phẫn nộ. Có chút nhíu mày, tiếp theo cười khẽ một tiếng nói. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đây này. Tương đương, đại hải tặc thời đại nghi thức khai mạc. Không tự mình kinh lịch. Không tận mắt chứng kiến. Há không đáng tiếc. Golden Lion Siki nghe vậy. Sắc mặt lập tức biến thành âm trầm khó coi. Trán của hắn càng là ẩn ẩn bạo khởi một cây khiêu động gân xanh. Roger sắp bị xử quyết hơn nữa còn là tại yếu nhất Đông Hải. Golden Lion Siki một mực không muốn suy nghĩ chuyện này. Lần nữa bị Donjil nhấc lên. Người sắp chết. Có gì đáng xem. Golden Lion Siki cánh tay giương lên. Lạnh lùng nói. Trong lời nói đều là khinh thường. Donjil lười nhác cùng lão tiểu tử này tranh luận. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem thuyền phía dưới cực lớn bóng đen. Golden Lion Siki lại không có ý định cứ như vậy tùy tiện kết thúc chủ đề. Lấn người tới gần. Thân ảnh cao lớn chỗ bỏ ra bóng ma cơ hồ đem Donjil cả người đều bao phủ ở bên trong. Quân hạm phá vỡ mặt nước. Bọt nước phủ phù hướng hai bên đẩy ra. Tiểu tử, có hứng thú hay không cùng lão tử đi làm một sự nghiệp lẫy lừng? Tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Hỗn tạp chật chật cười quái dị. Đại sự nghiệp, Donjil có chút nhíu mày. Lặp lại, không sai. Golden Lion Siki thần bí cười một tiếng. Một đôi tràn ngập xâm lược tính đôi mắt nhìn chằm chằm Donjil. Golden Lion Siki ngoài miệng nói không nguyện ý đến Đông Hải. Trên thực tế hắn mục đích chính là tứ hải bên trong yếu nhất Đông Hải. Quân hạm xuyên qua Campbell, trực tiếp tiến vào tứ đại hải vực Đông Hải. Don Diu đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn biển trời một tuyến. Một mảnh bóng dâm chợt xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Theo quân hạm tới gần, bóng ma dần dần trở lên rõ ràng. Là đại lục, rốt cục nhìn thấy lục địa. Người suy tính được thế nào? Golden Lion Siki lần thứ hai bưng chén rượu từ trong khoang thuyền đi tới. Xem ra hắn đã không có kiên nhẫn. Cân nhắc chỉ là kế hoãn binh. Theo Don Jiu, Golden Lion Siki chính là một từ đầu đến đuôi tên điên. Dứt bỏ Don Jiu sẽ không đi làm Golden Lion Siki thủ hạ không nói. Chính là chỉ nói Golden Lion Siki người này. Don Jiu đều không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Sự nghiệp vĩ đại như vậy tự nhiên cần cẩn thận châm trước một phen. Người nói đúng a. Don Jiu liếc qua trong tầm mắt đại lục. Khẽ cười nói. Bao lâu? Golden Lion Siki cũng không phải dễ gạt như vậy. Tự hồ hắn cũng nhìn ra Don Jiu không thế nào muốn gia nhập hắn Flying Băng Hải Tặc. Bao lâu đâu? Chấm ngoặc kép, Don Jiu âm thầm tụ lực. Trùng động nhỏ không gian lặng yên mở ra. Ông, lần sau gặp mặt thời điểm. Còn chưa dứt lời dưới. Don Jiu thân ảnh bỗng dưng tiến vào một đoàn quỷ dị màu đen vòng xoáy bên trong. Hưu một chút triệt để biến mất tại nguyên chỗ. Golden Lion Siki nghiêm mặt không nói. Đáy mắt ẩn ẩn lóe ra hàn quang. Dám cự tuyệt ta Golden Lion mời. Tiểu tử có dũng khí. Chỉ là không biết, tiểu tử ngươi có cứng như vậy mệnh không có. Hừ lạnh một tiếng, Golden Lion Siki xoay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Quân hạm bên trên ngoại trừ ban sơ trên bong thuyền hải quân binh sĩ bị Don Jiu lao xuống trong. Biển bên ngoài, tại trong khoang thuyền phụ trách điều khiển quân hạm chờ một hệ liệt kỹ thuật hình hải quân binh. Sĩ ném ở quân hạm phía trên, dù sao chỉ là một cái bình thường vận chuyển quân hạm. Hải quân binh sĩ tố chất cao thấp không đều. Bức bách tại Golden Lion Siki dâm uy. Quân hạm phía trên lưu lại hải quân đã không thể xưng là hải quân. Cái kia ai? Tới. Golden Lion Siki bịch một cái đem chén rượu để lên bàn. Ồm ồm hô lớn. Bị điểm tên hải binh cấp tốc chạy chậm tới. Thần sắc hơi có vẻ bất an đứng tại Golden Lion Siki bên cạnh. Liên hệ hải quân bản bộ đen đen Musi còn tại A. Golden Lion Siki ngồi tại chủ vị. Đáy mắt hiện ra hàn mang nhìn chằm chằm hải binh. Hải binh toàn thân chấn động. Vội vàng giải thích nói. Sử, Siki đại nhân. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ hải quân bản bộ báo cáo qua bất cứ tin tức gì. Được rồi, lão tử biết. Golden Lion Siki khinh thường hừ hừ một tiếng. Coi như các ngươi nói cho hải quân bản bộ đám phế vật kia thì thế nào? Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Đáy lòng bị nồng đậm khuất nhục chỗ tràn ngập. Nhưng không có một người dám phản kháng. Thậm chí sợ hãi Golden Lion Siki ánh mắt rơi xuống trên người mình. Toàn bộ phòng điều khiển lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm tĩnh. Tất cả mọi người liền hô hấp động tác đều biến thành cẩn thận. Golden Lion Siki đáy mắt toát ra vẻ coi thường. Bất quá hắn cũng chỉ là dựng cái thuận gió thuyền mà thôi. Giúp lão tử kết nối hải quân nguyên soái đen đen Musi. Nếu là làm không được, đại tướng Sengoku, trung tướng Gap hai người cũng được. Siki đại nhân đây là muốn. Chấm ngoặc kép, đứng tại Golden Lion Siki trước người hải binh do dự hỏi. Lão tử làm việc còn cần cùng ngươi bàn giao. Còn không mau đi cho lão tử đem đồ vật lấy ra. Golden Lion Siki nguy hiểm nheo lại hai mắt. Lạnh giọng quát, là, chấm ngoặc kép, hải binh cấp tốc thối lui. Bất quá một lát công phu hắn lại vòng trở lại. Trong tay bưng lấy một con đen đen Musi. Golden Lion Siki nắm lấy đen đen Musi. Không chút do dự gọi tới. Cùng cụp, ai? Đen đen Musi bên kia truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Golden Lion Siki cơ hồ lập tức liền nghe ra. Hải quân đại tướng Sengoku Đức Phật. Ha ha, Sengoku a, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, cái này thanh âm. Golden Lion, đen đen Musi thần sắc biến đổi. liên đới lấy thanh âm đều trở nên lạnh lẽo. Ngươi cái hỗn độn, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Quên đi thôi, Sengoku, hảo hảo nghe ta lời kế tiếp. Golden Lion Shiki cũng không đem Sengoku đặt ở đáy mắt, khinh miệt hừ một tiếng. Ngươi có muốn hay không biết từ Impel Down đào tẩu một tên khác tin tức? Chấm ngoặc kép, một tên khác, Don Quixote Togudonchiu. Sengoku bị hải quân nguyên soái cương cốt công xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Một chút bí mật đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Sengoku là biết thân phận của Don Ryu số ít người một trong. Nhiều ít cũng biết mấy năm trước Don Ryu bị giam tiến vào Impel Down cũng không phải là bị ép, mà là tự nguyện. Về phần cấp độ càng sâu chân tướng sự tình, Sengoku cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút Sengoku lại là vô cùng khẳng định, biển cả sẽ không còn yên lặng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.